chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Giết Ngụy Thất Công Tử di chứng. Ô, nữ đế nhíu mày, biểu thị không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, những này đạo văn mặt hàng còn giữ làm gì? Mình ra lệnh một tiếng, mình toàn bộ bắt vào đại lao, thuận tiện đem tài sản xung công há không đẹp ư? Bệ hạ, thần cho rằng việc này hẳn là hơi hòa hoãn một chút, như thế cấp tiến sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ dung chuyển. Lâm Tử Phàm giải thích nói. Các nàng dám? Nữ đế trừng mắt, ai dám tại chấm dưới mí mắt gây sự, không muốn sống nàng. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười khổ, này đây là ăn no rồi tính tình cũng nổi lên vẫn là sao giọt. Nhưng là một nam nhân, hắn cảm thấy mình có cần phải xem trọng nhà mình cô vợ trẻ. Ân, mặc dù là chuẩn cô vợ trẻ, các nàng tự nhiên là không dám ở bệ hạ dưới mí mắt gây sự. Nhưng thương trường như chiến trường, đạo văn cái gì thường có phát sinh cũng không kỳ quái. Thí dụ như quốc gia khác phát minh dùng rất tốt vũ khí, chúng ta cũng đi theo phỏng chế, cái này rất bình thường cũng rất phổ biến. Nếu là bệ hạ như thế gióng trống khua chiêng đưa các nàng toàn bộ chặt, chỉ sợ sẽ để tất cả ngoại quốc thương nhân đều thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, không dám ở chúng ta đại đường tiếp tục lưu lại. Chấm ngoặc kép, không dám tốt nhất. Nữ đế càng thêm không hiểu. Các nàng vừa đi, chúng ta đại đường tiền chẳng phải sẽ không bị các nàng kiếm đi à? Đích thật là như thế không sai, nhưng chúng ta đại đường trước mắt còn quá mức lạc hậu. Rất nhiều địa phương còn cần cậy vào các nàng. Chấm ngoặc kép, hàng năm bán ra các loại thương phẩm, chúng ta đại đường bản thân chỉ có rất rất nhỏ một bộ phận, mà cái khác lỗ tai, phần lớn đến từ quốc gia khác. Nếu là nước ngoài thương nhân tất cả đều chạy, chúng ta ngày sau chỉ sợ rất nhiều thứ cũng mua không được. Ở trong đó thậm chí còn bao hàm như nhiều nhu yếu phẩm. Tỷ như đâu? Nữ đế nhíu mày. Lâm Tử Phàm nghiêm mặt nói, thí dụ như muối. Muối? Nữ đế sững sờ, ngươi cũng biết rồi? Ta biết cái gì? Lần này đổi thành Lâm Tử Phàm mộng tất, có vẻ như có chuyện gì mình không biết hoa. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu nhìn một chút nữ đế, lại nhìn một chút nhà mình nhi tử, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Lão ngụ, Lâm Tử Phàm mở miệng hỏi thăm. Lâm Mẫu lại nhìn về phía nữ đế, thấy cái sau gật đầu biểu thị có thể nói về sau, mới cười khổ nói, Ngụy quốc muối đã rút đi, chuyện khi nào? Lâm Tử Phàm biến sắc, đại đường không phải không muối, nhưng sản lượng lại rất ít, mà lại đều là muối thô, nhìn qua là một mảnh màu vàng nhạt, cùng Ngụy quốc muối tinh, cũng chính là cái gọi là tuyết muối so sánh, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thậm chí liền ngay cả cảm giác đều có rất lớn khác nhau. Đại đường tự sản muối đều mang theo một loại cay đắng. Ngay tại các ngươi tiến hạc bắc dãy núi kia mấy ngày, nữ đế thản nhiên nói, bất quá các nàng nghĩ rút lui lại không dễ dàng như vậy. Chấm phái người đem các nàng tất cả đều chặn giết, tất cả tiền tiết kiệm cùng muối đều mang theo trở về. Chấm ngoặc kép, nhưng hàng tồn tất nhiên không nhiều. Nếu là Ngụy quốc tuyết muối toàn diện rút đi, chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nháy mắt nhíu mày. Muối tuyệt đối là sinh hoạt nhu yếu phẩm, nếu là lại muối, thời gian ngắn còn tốt, khả thi ở giữa một dài, nhất định phải xảy ra chuyện. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, Ngụy quốc tuyết muối tại chúng ta đại đường từ trước đến nay không lo nguồn tiêu thụ, coi như giá cả mắc hơn mấy lần, tất cả mọi người tranh nhau mua, tại sao lại đột nhiên rút đi? Chấm ngoặc kép. Hẳn là bệ hạ. Nữ đế mặt không đổi sắc, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Nhưng nàng càng là bình tĩnh, Lâm Tử Phàm liền càng rõ ràng, việc này tất nhiên cùng mình có quan hệ. Bởi vì thần để người chặt Ngụy Thất công tử a. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, tại thời khắc này có chút tự trách, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Lão tử chặt ngươi một cái vương tử, ngươi cũng dám rút lui muối, ngay cả mẹ nó tiền đều không kiếm lời. Kiếm chuyện a đây là. Nguyên bản lão tử mặc dù bây giờ đã nắm giữ rất nhiều gia vị, nhưng lại một mực không có mở tương quan cửa hàng ý nghĩ. Nhưng các người mẹ nó lại đem muối đều rút đi. Đây là bức ta a. Trong mắt của hắn có lệ khí tại bốc lên. Đoạn thời gian gần nhất, hắn vốn là chuẩn bị trước chơi gay sở kiến thiết. Thí dụ như sửa đường, tạo thuốc nổ, lựu đạn cái gì. Đem những này giải quyết về sau, lại bắt đầu chủ chảo kinh tế. Dù sao một mình hắn, phân thân không còn chút sức lực nào, nghĩ lại đi làm muối hoặc là cái khác ra chế phẩm các thứ. Căn bản không có khả năng, nhưng Ngụy Quốc đột nhiên rút lui muối, mà lại là bởi vì mình mà lên. Vậy chuyện này, hắn liền nhất định phải phụ trách tới cùng, mà lại phải nhanh một chút giải quyết. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, nữ đế lại khoát khoát tay hoàn toàn thất vọng. Rút lui liền rút lui. Vừa lúc cho chấm một cái cơ hội bổ sung quốc hố. Nàng nói hời hợt, Lâm Tử Phàm lại biết. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trước mắt thời gian ngắn ngủi còn không có vấn đề gì. Một lúc sau, lại mối vấn đề nổi bật. Các loại vấn đề liền sẽ tiếp khuỷu tay mà đến. Bệ hạ, việc này ấy ngươi vì sao không nói cho ta? Nữ đế ánh mắt cong lên. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Lâm Tử Phàm cười khổ. Kỳ thật muối cái gì? Ta cũng có thể làm. Cái gì? Trong phòng mấy người đều lấy làm kinh hãi. Việc này tạm thời không đề cập tới. Chấm ngoặc kép, nữ đế con ngươi lóe lên. Chuyện này việc quan hệ dân sinh cũng là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nơi đây không có người ngoài, nhưng vẫn là có thể thiếu một người biết. Liền thiếu một người biết cho thỏa đáng. Muối nhìn như không có gì trọng yếu, nhưng đây chẳng qua là tại hiện đại không thiếu muối tình huống dưới. Mà ở cổ đại, muối tầm quan trọng cơ hồ không ép vu thạch dầu chờ năng nguyên. Đối với xã hội hiện đại trình độ trọng yếu, có thể nói, tại cổ đại, muối từng là quyết định một quốc gia phú cường, thậm chí là sinh tử mấu chốt. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng đây là tại nghe rợn cả người. Nhưng nếu là cẩn thận giải một chút, liền sẽ phát hiện sự thật chính là như thế. Đương nhiên, tại cao võ nữ quyền thế giới, muối tầm quan trọng sẽ hơi biến thấp một chút. Nhưng vẫn là cùng với trọng yếu. Thấy nữ đế như thế, Lâm Tử Phàm gật đầu đáp ứng, ngậm miệng không còn đàm chế muối sự tình. Những người khác cũng tận đều hiểu ý. Nhưng dù là như thế, các nàng trên mặt kinh sợ, cũng rất khó bình tĩnh. Như vậy, hiện tại không nói muối, liền nói một chút chúng ta nội y bị tịch thu tập một chuyện đi. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi. Trước đó đã nói qua, đạo văn, tại trên thương trường rất phổ biến, thậm chí chúng ta đại đường cũng chưa chắc không có đạo văn qua quốc gia khác hàng hóa. Bởi vậy, bệ hạ nếu là trực tiếp xuất thủ, tất nhiên sẽ để cho những thương nhân khác bóng rắn trong chén. Thậm chí gây nên chúng ta đại đường giới kinh doanh dung chuyển. Không khỏi được không bù mất, cho nên, thần cảm thấy. Việc này bệ hạ vẫn là giao cho thần tự mình xử lý cho thỏa đáng. Nữ đế nghe vậy khẽ nhíu mày, chỉ có thể môi đỏ thân khải nói. Đã như vậy, vậy liền theo ngươi, bất quá, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết việc này? Sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đạo văn, bản thân vương một cái đường đường người hiện đại. Còn mẹ nó có thể bị các ngươi một đám người cổ đại cho đạo văn cạo chết. Nếu là mình thật như vậy không chịu nổi, chẳng phải là trò cười. Ngày sau, còn có cái gì mặt mũi đi cùng người nói.